Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, chương 1217, kéo người mới nhập bọn. Tối hôm đó, khu 9 tất cả quân chính đại lão ra trong nội viện. Tất cả đều là đèn đuốc sáng trưng, tụ tập không ít gia tộc tử đệ. Tây Bắc tiến xung đột càng phát ra kịch liệt, liền ở xa phía Bắc xa xôi khu 9. Phảng phất đều ngửi thấy trong không khí nồng đậm mùi thuốc súng. Xa ra trong biệt thự, Xa Dũng đứng tại cửa, nhẹ giọng xông Xa Lợi Văn hỏi. Thúc, phía trên đây là có thái độ. Phổ Hạt Tử lần này theo tuyến bên ngoài đánh vào đến. Không giống như là muốn theo chúng ta tam đại khu làm càn náo. Lừa bịp điểm kinh tế viện trợ liền lui binh. Xa Lợi Văn thấp giọng giải thích nói. Những năm gần đây tam đại khu ở giữa giao lưu chặt chẽ, rất có nhất thống xu thế, mà Xuyên Phủ, giấu tại chỗ khu lại rộng lớn, lần cận lấy khu Nam, bọn hắn là rất không có cảm giác an toàn. Lần này phổ hệ binh đoàn cưỡng ép hướng nội tiến đột, rất rõ ràng chính là muốn chiếm địa bàn, cho khu Nam đánh ra phòng ngự thọc sâu, để phòng tam đại khu ôm một cái, hợp lực khai phát Xuyên Phủ. Giấu nguyên, đối bọn hắn sinh ra uy hiếp, vì lẽ đó đoán chừng là hòa đàm không được. Ở khu quy hoạch mặc dù là không chính ép địa vực, có thể mẹ hắn ai không biết, Xuyên Phủ, giấu nguyên là tam đại khu địa phương. Bọn hắn làm như vậy, cái này mẹ hắn không phải liền là có dự mưu xâm lược sao? Xa Dũng cau mày, có thể ta có chút không hiểu rõ. Phổ hệ quân đoàn một mực là khu Năm bên ngoài chiếm núi làm vua nhân vật. Bọn hắn vì sao êm đẹp cho khu Năm làm tay chân đâu? Đây là cái pháo hôi nhân vật a. Thật làm, bọn hắn tổn thất sẽ rất lớn. Phổ Hạt Tử mấy năm nay cầm rất nhiều khu Năm giúp đỡ. Mà lại bọn hắn bên kia thế lực vũ trang nhiều lắm. Quân đội chính phủ, tư nhân vũ trang, độc lập quân nhiều vô số kể. Phổ hệ quân đoàn vùi ở tới gần lão tam góc khu phụ cận, là không có cái gì không gian phát triển, địa bàn nhỏ, tài nguyên ít, người cũng ít, Xa Lợi Văn chậm rãi lắc đầu nói ra, có tình báo nói, lần này phổ hệ quân đoàn nguyện ý động thủ trước, là quân đội chính phủ cho bọn hắn hứa hẹn, hướng tuyến bên trong đánh xuống địa bàn, sẽ phân cho phổ hệ quân đoàn một nửa, cứ như vậy bọn hắn liền có không gian phát triển a. Xuyên Phủ, giấu nguyên bao rộng rộng a. Phổ Nguyên vừa tiến đến, vậy liền thật là trời cao mặc chim bay. A, là như thế này. Xa Dũng chậm rãi gật đầu. Cái kia ta quân nghị hội thái độ đâu? Tam đại khu đã liên hợp hướng Á Minh chính ép đệ trình kháng nghị xin. Ý đồ cho khu Năm bên kia một chút áp lực. Xa Lợi Văn nhẹ giọng trở lại. Nhưng trước mắt còn không có kết quả. Ta khu 8 lão đại ca là cái gì thái độ? Cố Thái An nhiều cứng rắn a. Khu 8 quân chính đều nhanh để hắn làm nhất thống. Hắn nghĩ tiến thêm một bước ngồi long ỷ. Đang cần một cái lịch sử lưu danh cơ hội. Vậy lần này khẳng định là muốn đánh a. Xa Lợi Văn gác tay nói ra. Chúng ta lão đầu tử đi quân nghị hội bên kia. Chờ tin đi. Đoán chừng gần nhất là phải có đại động tác. Trước mắt tam đại khu tại Tây Bắc tuyến đóng giữ bộ đội. Đã toàn bộ hướng giao chiến địa khu đẩy vào. Đêm khuya, Nam Thượng Hải Thị, tiểu lượng lái xe mang theo Lâm Thành Đống đi tới bến tàu phụ cận khu ổ chuột. Chậm rãi dừng xe ở ven đường. Nhẹ giọng nói ra, chính là chỗ này. Đi thôi, Lâm Thành Đống đẩy cửa xe ra. Cất bước đi xuống, tiểu lượng khóa xe. Đi theo Lâm Thành Đống đằng sau nhẹ giọng giới thiệu nói. Tìm người này gọi A Uy. Xem như ta bạn thân. Hắn đã tại bến tàu bên này lan lộn tầm 10 năm. Thủ hạ có một bang huynh đệ. Làm việc nhi đều rất lưu loát. Hai ta sở dĩ không có cắt đứt liên lạc. Là bởi vì ta đang đi tuần đứng làm việc. Hắn có lúc sẽ cầu ta làm ít chuyện. Cũng cho ta lấy chút tiền. Ta chú ý hắn thời gian rất lâu. Hắn chỉ cần đến tiền, cái gì cũng dám làm, can đảm tuyệt đối không có vấn đề. Người như thế nào đây? Lâm Thành Đống hỏi, còn có thể đi, dù sao mỗi lần tìm ta làm việc, đều làm được rất địa đạo. Tiểu lượng suy nghĩ một chút trở lại, Lâm Thành Đống nhẹ gật đầu, cũng không nói gì nữa. Hai người một bên trò chuyện, vừa đi vào phía bên phải tiểu viện, xuyên qua hai đạo cửa sắt, mới vào một gian rất cũ nát nhà trệt. Ai u, tới, A Lượng. Trong phòng ngủ đi tới một tên chừng 30 tuổi tuổi trẻ, ăn mặc cao cổ áo len xông Tiểu Lượng chào hỏi. Gần nhất rất tốt à? Rất tốt, điểm sáng nhỏ một chút đầu. Đưa tay lôi kéo Lâm Thành Đống nói ra. Đây là ta nói với ngươi vị lão bản kia. Ngươi gọi hắn Đống ca là được. Ngươi tốt, Đống ca. A Uy xòe bàn tay ra nói một câu. Lâm Thành Đống cùng đối phương nắm tay. Bản năng dùng ánh mắt còn lại hướng trong phòng nhìn lướt qua. Nhìn thấy trong phòng ngủ trong đại sảnh trưng bày một cái bàn lớn. Bên cạnh ngồi bốn nam nhất nữ. Đang uống rượu. Đến, vào nhà ăn một chút gì. A Uy chào hỏi một tiếng. Lâm Thành Đống cùng Tiểu Lượng lẫn nhau liếc nhau một cái. Cất bước theo vào phòng ngủ. Giới thiệu một chút. Ta bạn thân A Lượng. Đây là ta nói vị lão bản kia. Đống ca. A Uy cho đám người giới thiệu một chút về sau. Lập tức khoát tay hô. Đến, tùy tiện ngồi. Tùy tiện ăn một chút đồ vật. Trong phòng không có hơi ấm. Chỉ có một cái bẩn thỉu lò điện tử. Bốn cái nam hình dáng cao lớn thô kệch, uống đỏ bừng cả khuôn mặt. Tất cả đều ánh mắt đăm đăm theo Lâm Thành Đống cùng Tiểu Lượng hàn huyên. Đồng thời còn nói lấy một chút rượu nói. Lâm Thành Đống cùng Tiểu Lượng sau khi ngồi xuống. A Uy ngậm lấy điếu thuốc hô. Đến, trước làm một cái. Tiểu Lượng nghe tiếng liền muốn nâng chén. Lâm Thành Đống lại trầm ngâm nửa ngày, cười nói ra, trước đàm luận nhi đi. A Uy, cũng được. A Uy đặt chén rượu xuống, cười nói ra, Đống ca, chúng ta đám người này ra chơi, đơn giản chính là vì lợi ích tiền, vì lẽ đó chỉ cần bảng giá không có vấn đề, người nói thế nào làm đều được. Lâm Thành Đống không gấp lời nói, mà là trước quay đầu nhìn thoáng qua những người khác, không có chuyện. Đống ca, trong phòng này đều không có người ngoài. A Uy ôm cô nương nói ra. Đây là nữ nhân ta. Mặt khác đều là huynh đệ. Người nói thẳng việc là được. Lâm Thành Đống nhíu mày. Đơn độc nói chuyện đi. A Uy nháy nháy mắt. Lập tức buông nữ nhân ra. Cũng được. Các ngươi đi cái kia phòng đi. Ta cùng Đống ca tâm sự. Đống ca, một hồi trở về uống ngang. Ta đi nghỉ một lát. Gọi nữ nhân tới, bốn cái nam uống đi đường đều phát lắc, nói rượu nói, dẫn nữ nhân kia rời khỏi phòng. Lâm Thành Đống đưa mắt nhìn những người này rời đi về sau. Lại nhìn A Uy, không khỏi chau mày, mặc dù chỉ gặp một lần, nhưng đám người này biểu hiện, để Lâm Thành Đống không phải rất hài lòng. Có thể hắn muốn làm cái kia việc, gần đây liền muốn làm, bằng không thì thời gian dài. Hắn lo sự tình có biến, tổng hợp nguyên nhân trước đó, Lâm Thành Đống mới quyết định mạo hiểm dùng bọn hắn một cái. Tiền sẽ không thiếu, địa điểm là khu 5, nhân số 10 cái tả hữu. Nếu như ngươi tài giỏi, chúng ta nói chuyện chi tiết, mai kia muốn đi, sẽ không thiếu, là bao nhiêu? A Uy hỏi, chỉ ít 7 chữ số. Lâm Thành Đống suy nghĩ một chút trở lại, cái kia làm qua a. A Uy cơ hồ không có chút gì do dự trở lại. Có thể làm, người ta tìm đến. Đêm đó, Tần Vũ cũng không có theo Phụng Bắc trở về. Mà là xin, mời, một chút quân chính nội bộ quan hệ ăn cơm. Thuận tiện chờ đợi Khả Khả bên kia đàm phán kết quả. Hôm sau trời vừa sáng, Tần Vũ không đợi rời giường. Liền nghe được chuông điện thoại di động vang lên. Uy, nói xong rồi. Đối diện muốn 4.000 vạn quyên giúp. Khả Khả thanh âm vang lên. 4.000 vạn. Tần Vũ đột nhiên ngồi dậy. Cái này mẹ hắn cũng quá đen tối đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.